Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 14, hình may mắn của Tiểu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy dân mạng vốn dĩ muốn bênh vực kẻ yếu nhìn phản hồi của Lục Úy Lam. Phản ứng đầu tiên là nghĩ người này thật sự điên rồi. Phản ứng thứ hai là người này quá kiêu ngạo, khẳng định là giả điên vì thế. Đa phần bình luận che trời lấp đất mà tràn ngập, vừa lúc gặp Tiểu Thất không có việc gì, rất có tâm tình chọn cái để phản hồi, cho nên rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện một màn như vậy. Dám làm không dám nhận, Lục Úy Lam, mày có phải đàn ông hay không? Tiểu Thất nhìn, cảm thấy đây là một câu có vấn đề, cần sửa một chút, giữ gìn một chút tôn nghiêm của con ốc sên là mình đây. Ý bạn hẳn là, mày có phải người hay không? Dân mạng, đừng tưởng rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm, nhà họ Lục không bảo vệ được mày cả đời đâu. Tiểu Thất cảm thấy những lời này rất có đạo lý, đúng đúng, bạn nói đúng. Lục Minh Tư, có nghe hay không? Lục Minh Tư, sao? Bắt đầu giả điên, lúc thì kể chuyện ma cho quỷ, lúc thì muốn nuôi heo, mày còn muốn làm cái gì? Nói ra để làm mọi người cùng vui đi. Tiểu Thất lời lẽ chính đáng, tôi muốn bỏ que cay. Dân mạng, mày muốn bỏ que cay, ai thèm quan tâm mày không bỏ que cay. Lục Úy Lam, mày sớm muộn gì cũng xuống địa ngục, bởi vì loại người như mày chính là đến từ địa ngục. Tiểu Thất a một tiếng, chỉ vào bình luận nói với 6.362. Hòm thư cậu xem, có biết quê quán người ta không, nhất định là đồng hương của tôi. 6.362, Tiểu Thất cực kỳ cao hứng, lập tức trả lời lại, xin chào bạn đồng hương tới lúc nào vậy? Hiện tại thế nào hả? Có quen hay chưa? Cậu tính khi nào trở về hả? Chúng ta lập một nhóm đi. Dân mạng, tên này mắng người còn không chửi thề. Quá kiêu ngạo, Tiểu Thất còn chưa kịp cùng. Đồng hương, giao lưu sâu sắc, Túc Minh Ca đã đến cùng với bữa sáng, còn có một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Tiểu Thất lập tức đem đồng hương vứt qua sau đầu, bay nhanh lại đón. Em ngửi được mùi que cay. Anh mang cho em que cay hả? Túc Minh Ca kinh ngạc với khứu giác nhanh nhạy của Tiểu Thất, tay trái mở bao ni lông. Đúng vậy, thấy hôm qua em ăn sắp hết rồi, nên mang cho em túi mới. Nhưng thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, không thể ăn nhiều biết không? Không tốt cho sức khỏe. Tiểu Thất vốn đang định bảo mình đã bỏ que cay nghe xong không lập tức cự tuyệt. Đúng vậy, Túc Minh Ca vừa lấy bữa sáng từ túi ni lông ra vừa nói. Đều là đồ ăn vặt. Nghe xong, Tiểu Thất cũng không hề cự tuyệt, đem một túi que cay lớn phóng lên sofa một. Chẳng trách nhiều yêu quái muốn tu luyện thành người, hóa ra đồ ăn vặt của con người ngon như vậy. Nếu không tốt cho sức khỏe thì em ăn giúp anh. Nghe xong câu này, Túc Minh Ca nhịn không được cười một tiếng. Cũng không chọc phá, chỉ nói. Được, nhưng lại dặn dò một câu, không thể ăn nhiều. Tiểu Thất vỗ ngực của mình, yên tâm, em tuyệt đối có thể sống đến 99 tuổi. Dù sao đó cũng là nhiệm vụ nhánh, hoàn thành còn có khen thưởng. Túc Minh Ca cũng không xem trọng lắm lột trứng lột nước trà rồi hỏi Tiểu Thất vừa mới làm gì. Tiểu Thất nói mình mới giúp mọi người vui. Túc Minh Ca nghe xong rất vui mừng, không hổ là em trai ruột của mình. Vừa khen ngợi cũng đưa em trai trứng luộc nước trà làm phần thưởng. Tiểu Thất lập tức tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Cư dân mạng không biết tương lai có vui vẻ hay không, nhưng bây giờ lại rất tức giận. Hai anh em vui vẻ ăn xong bữa sáng, Túc Minh Ca lại không đi về ngay như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai anh không thể lại đây, nhưng anh đã nhờ bạn tới đưa bữa sáng. Em ngoan ngoãn ở đây. Có việc thì gọi điện thoại cho anh. Nói rồi duỗi tay xoa tóc Lục Úy Lam. Túc Minh Ca thế nhưng lại cảm nhận được nỗi lo lắng đã lâu không thấy. Làm sao vậy? Ngày mai có chuyện gì sao? Tiểu Thất ngoan ngoãn tùy ý cho Túc Minh Ca sờ đầu. Ngày mai có thi đấu. Ở thành phố bên cạnh, một hồi nữa bọn anh phải đi. Thi đấu, đôi mắt Tiểu Thất lập tức sáng ngời. Em muốn đi xem. Túc Minh Ca có chút do dự. Không những tình hình bên ngoài không ổn với Lục Úy Lam, còn có một nguyên nhân khác là ngày mai đối thủ rất mạnh, khả năng là sẽ thua. Trong lúc chần chừ, thiếu niên trước mặt lại mở miệng trước. Em quên mất, hiện tại em là nghi phạm, không thể rời khỏi thành phố. Anh đợi chút nha. Nói xong, hấp tấp mà chạy về phía thư phòng, để lại Túc Minh Ca có chút bối rối. Tiểu Thất vọt tới thư phòng, tùy tay lấy giấy và bút, vận chuyển linh lực. Phất tay vẽ một tấm bùa, sau đó cầm bùa đến bên người Túc Minh Ca. Đây là bùa may mắn, anh mang theo, sẽ mang đến vận may cho anh. Túc Minh Ca nhìn giấy A4 trong tay, im lặng chớp mắt một cái, trước không nói về chất liệu của trang giấy, mà họa tiết trên giấy làm người khác khó hiểu, không tới mức là quỷ vẽ bùa, chỉ là có chỗ nhìn giống chân thỏ. Nhưng nhìn cặp mắt chân thành của Lục Úy Lam, mặt Túc Minh Ca vẫn không đổi sắc mà nhận lấy tờ giấy A4, cũng khen ngợi như cũ. Vẽ không tồi, anh sẽ luôn mang theo. Đúng là không tồi, nghe được lời khích lệ làm Tiểu Thất không khỏi có chút đắc ý. Tấm bùa đó là sao chép từ bài tập của thỏ, mà bài tập của con thỏ đó được dồn dậy, uy lực không tới mức hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có hiệu quả. 6.362 nhìn một màn trước mặt, không khỏi cảm khái Túc Minh Ca mắt mù. Nó tận mắt nhìn thấy ký chủ không đến một phút đã vẽ ra một tờ. Thứ này nếu là kêu la bùa may mắn, thì hệ thống bọn nó gọi là cái gì? Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, Túc Minh Ca cuối cùng vẫn phải rời khỏi biệt thự. Chờ anh trở lại căn cứ của SCL, lập tức liền tìm cái túi tiền gấp tờ giấy A4 bỏ vào rồi mang theo bên người. Tiễn anh ruột đi không lâu, Tiểu Thất liền nhận được cuộc gọi của anh cả nhà họ Lục, nói là cùng hắn đến nhà họ Lục một chuyến, giữa trưa sẽ ăn cơm ở nhà. Tuy rằng không phải mình không phải kẻ đâm người, nhưng nhìn bộ dạng nỗ lực của Lục Hành Chỉ, Tiểu Thất vẫn là quyết định không thể thiên vị người này với người khác. Rốt cuộc cho tới bây giờ, nhà họ Lục đối xử rất tốt với Lục Úy Lam. Vì thế Tiểu Thất lại lần nữa đi vào thư phòng vung bút lên, không phân biệt vẽ cho nhà họ Lục mỗi người một bức, đương nhiên, không có cửa Lục Minh Tư. Nhìn ba tờ giấy A4 mới ra lò, Tiểu Thất không khỏi cảm thán một câu, mình đúng là một con ốc sên lương thiện mà. Tới gần giữa trưa, Lục Hành Chỉ lái xe tới dưới lầu, Tiểu Thất lấy ba tấm bùa may mắn đi xuống lầu. Vừa lên xe, Tiểu Thất liền cầm một tờ giấy A4 đưa cho Lục Hành Chỉ. Anh, vẽ một tấm bùa may mắn, cho anh một tấm, mang theo bên người có thể mang đến vận may. Ăn xong cơm trưa em sẽ cùng anh đi đến bệnh viện, đã nói không sai biệt lắm, yêu cầu em đi nói lời xin lỗi, chuyện này sẽ được giải quyết. Lục Hành Chỉ nhận tờ giấy A4 nhìn thoáng qua, tùy tay đặt ở một bên, ngược lại tiếp tục dặn dò. Lúc xin lỗi thái độ tốt một chút, người không phải em đâm, em không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất lập tức không vui, lấy thái độ của kẻ ăn chơi trác táng tỏ thái độ phản đối. Mặc kệ em có phải người đâm ha không, em đều phải đi. Lục Hành Chỉ không muốn cùng Lục Úy Lam tranh luận về chuyện này, thái độ cực kỳ kiên định. Tiểu Thất nóng nảy, anh, người thật sự không phải em đâm. Vốn tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục tranh luận, nhưng lần này Lục Hành Chỉ lại im lặng một cách khác thường. Hắn khởi động xe chạy về hướng nhà họ Lục. Úy Lam, chuyện này nếu đã như thế, người nọ chỉ có thể là em đâm, như vậy đối nhà họ Lục, tổn thất mới là nhỏ nhất, em hiểu chưa? Kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng Tiểu Thất tỏ vẻ mình đầu óc đơn giản nghe không hiểu, tức giận gãi đầu, không nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Lục Hành Chỉ, cũng không ý thức được, bữa trưa hôm nay còn có dụng ý khác. Trở lại nhà họ Lục, Tiểu Thất quen cửa quen nẻo mà chạy vội đi vào, như giống như lần trước cậu rời đi không hề có mâu thuẫn. Trình Nhiên rất cao hứng, lôi kéo Lục Úy Lam ngó trái ngó phải. Sắc mặt của Lục Hiếu Chi cũng tốt hiếm thấy. Tiểu Thất đưa bùa may mắn, Trình Nhiên và Lục Hiếu Chi đều lộ ra biểu cảm như người già xem di động trên tàu điện ngầm, thế nhưng cuối cùng tất cả đều nhận lấy. Lục Minh Tư bị xem nhẹ nhìn cái gọi là bùa may mắn, gương mặt tươi cười đang duy trì trên mặt có chút nứt toạc, cảm thấy da mặt của Lục Úy Lam ngày càng dày, thứ gì đều có thể lấy làm quà tặng. Lam Lam, mẹ có chuyện muốn nói với con. Trình Nhiên đem giấy A4 đưa cho bảo mẫu, lôi tay Lục Úy Lam tựa như có chuyện muốn nói. Lục Hiếu Chi ho khan một tiếng, ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Mọi người ngồi xuống, đầu tiên là theo thường lệ trò chuyện chút việc nhà, thẳng đến lúc Lục Hiếu Chi nói tới chuyện đi bệnh viện xin lỗi. Tiểu Thất trả lời tự nhiên giống một tên ăn chơi trác táng như mọi khi, nhưng lần này Lục Hiếu Chi lại không tức giận ngay. Bà biết chuyện lần này là con chịu oan. Con xem muốn cái gì cứ nói. Tiểu Thất không khỏi lộ ra biểu cảm hoài nghi, kiểu biểu hiện nhượng bộ này hiển nhiên không phải phong cách của Lục Hiếu Chi. Mẹ biết Lam Lam của chúng ta là đứa trẻ ngoan, chiếc xe kia nhất định là người khác lái, nhưng mọi chuyện phát triển thành cái dạng này, nhà họ Lục chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọ, Lam Lam của chúng ta chịu oan ức. Lam Lam nghĩ xem muốn cái gì, nói cho mẹ đi. Trình Nhiên cũng trấn an theo, thuận tay gắp đồ ăn cho Lục Úy Lam. Lục Minh Tư cúi đầu ăn cơm, im lặng không nói, không khí trên bàn cơm rất kỳ quái. Lục Úy Lam tuy rằng là tên ăn chơi trác táng, nhưng là người có đầu óc linh hoạt, chỉ cần nghĩ một chút rất nhanh đã hiểu rõ, nhất định là Lục Hành chỉ tra được gì đó, biết kẻ lái xe đâm người chính là Lục Minh Tư. Nhưng mà mọi chuyện phát triển đến bây giờ, Lục Úy Lam trực tiếp chịu trách nhiệm là kết quả tốt nhất, rốt cuộc cậu chỉ là tên ăn chơi trác táng. Nhưng nếu tuôn ra tin Lục Minh Tư vừa mới về nhà chẳng những đâm người, thậm chí còn hãm hại Lục Úy Lam, sẽ giáng một đòn nặng nề với danh dự của nhà họ Lục. Cho nên mặc kệ chân tướng ra sao, Lục Úy Lam đều cần thiết phải chịu trách nhiệm. Sau khi im lặng, Lục Úy Lam buông chén đũa. Ba, mẹ, anh, mọi người biết sự thật rồi. Ba người đều im lặng tỏ vẻ cam chịu, biết anh ta lái xe đâm người, biết anh ta là cố ý giá họa cho em. Sau đó mấy ngày này nhìn em tùy ý bị dư luận chửi bới. Hiện tại còn muốn em mang danh đâm người thành tàn tật đi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đang cầm đũa của Lục Úy Lam có chút run rẩy, mắt đảo qua mỗi người trên bàn cơm, giống như quyết định không từ bỏ. 6.362 nhất thời bí kỹ năng diễn xuất của ký chủ làm sửng sốt. Còn tưởng rằng ký chủ thật đáng thương, trong lúc đang muốn mở miệng an ủi, lại nghe thấy âm thanh trong lòng của ký chủ uổng công tôi còn vẽ bùa may mắn cho bọn họ, vậy mà trên bàn một cây que cay còn không có. 6.362, nó sai rồi, ký chủ không có đáng thương, tác giả có lời muốn nói, tiểu thất, nào, được, tôi cá một gói que cay xem tôi có thể bỏ được que cay hay không. Nếu tôi có thể bỏ được, mỗi người trong các bạn sẽ cho tôi một gói que cay. Nếu không được, anh ơi mua cho em một túi que cay. Ốc sên thực sự rất thích hợp để kinh doanh, cảm ơn đã bình chọn cho tôi trong thời gian 22 tháng 10 năm 2021 21 giờ 30 phút 0 giây 2021 10 23 21 30 00 hoặc thiên thần nhỏ tưới dung dịch dinh dưỡng. Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới dung dịch dinh dưỡng, 5 chai mứt. 2 chai cây độc dễ thương nhất, 1 chai Iduhe KS. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, lời editor, tôi cảm thấy đăng buổi tối, giờ tâm linh mới có nhiều người đọc mọi người ạ, chương hôm trước đăng buổi sáng không thấy ai đọc hết, cách chương.